Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 thân phận. Bởi vì suy xét đến làm Trúc Mã có thể mau chút quen thuộc chính mình ở phủ kinh bên này bằng hữu. Thẩm Tuy mới có thể ở đối phương sinh nhật hôm nay đem sau bàn hai người cũng cùng nhau kéo lên. Đương nhiên hắn không quen thuộc công viên trò chơi điểm này cũng là thật sự. Mà một chúng Hắc Âu phục nhân viên đem lễ vật đưa cho nhà mình thiếu gia về sau. Bọn họ không phải thật sự liền đãi ở Thẩm gia, mà là cũng đi theo cùng nhau tới rồi công viên trò chơi. Bất quá chuyện này là ẩn nấp tiến hành, trong quá trình cũng không làm người trước phát hiện. Cùng loại tình huống này mười mấy năm gian kỳ thật vẫn luôn tồn tại. Bao gồm Cố Hoài học kỳ một gian, ở trường học phụ cận cũng sẽ có cố thủ nhân viên. Canh phòng nghiêm ngặt, vì chính là phòng ngừa tái xuất hiện người nào vì chế tạo ngoài ý muốn. Không yên tâm cho nên tạo nổi lên một cái bảo hộ vòng. Nhưng Cố gia trên dưới sở hữu cảm kích người đều không có làm bị vây nhập ở cái này bảo hộ trong. Giới bảo bối cục cưng biết chuyện này, không chỉ có hành động ẩn nấp, khẩu phong cũng tương đương khẩn. Hắc Âu phục nhân viên cũng không tất cả đều là cao to hán tử. Trong đó cũng có thoạt nhìn thân hình cao gầy nữ tính. Bất quá tương đối với đội ngũ chung nam tính nhân viên tới nói số lượng ít. Cũng không thường ở Cố Hoài trước mặt lộ mặt. Thế nào, thiếu gia chơi đến còn vui vẻ đi. Ở công viên trò chơi chung một tòa nhà cao tầng, một người chính đem tay trái tùy ý cắm túi quần Hắc Âu phục ra tiếng dò hỏi chính mình bên cạnh. Chính cầm cái kính viễn vọng đồng bạn. Tên này đồng bạn liền đúng là đội ngũ chung ít có nữ tính. Nghe thấy hỏi rõ, nàng đem trên tay quân dụng kính viễn vọng buông, không tiếng động gật gật đầu. Bên ngoài thượng đi theo Cố Hoài đi vào phủ kinh Hắc Âu phục nhân viên chỉ có hơn 20 danh. Nhưng thực tế đương nhiên xa không chỉ như vậy, hơn trăm hào người một chi tiểu bộ đội dù sao cũng phải là có. Hằng ngày nhiệm vụ chính là bảo hộ nhà mình thiếu gia. Ở vừa rồi kính viễn vọng sở quan sát đến địa điểm. Bốn gã ăn mặc hàng ngày phục thiếu niên chính hướng tàu lượn siêu tốc xếp hàng khu vực đi đến. Nhưng bởi vì đến gần sau thấy ở chung quanh chờ người quá nhiều. Bọn họ liền đàm luận khởi có phải hay không trước đổi cá biệt hạng mục chơi vấn đề này. Bằng không chúng ta đi via nhà ma đi. Thực hảo ngoạn, là cái này công viên trò chơi nhất nổi danh phương tiện, sở hân sở trường cái đi chính mình trên. Mặt một chút làm ác tươi cười, hắn cũng không gạt người. Này xác thật là nên công viên trò chơi phi thường nổi danh một cái hạng mục. Bất quá chính là dám chơi người không nhiều lắm. Gần nhất Weibo còn truyền thuyết có người chơi cái này hạng mục đương trường dọa khóc. Xong việc để lại thật sâu bóng ma tâm lý. Sở hân trước kia đi chơi đùa, khủng bố là thật khủng bố, liền hắn như vậy gan lớn đều có bị dọa đến nhắm mắt thời điểm. Hắn hiện tại chính là tò mò chính mình này mấy cái huynh đệ có sợ không quỷ. Mỗi cái đại hình công viên trò chơi, tàu lượn siêu tốc đều là nhất đứng đầu mấy cái hạng mục chi nhất. Ở bên này nhìn đến nhiều như vậy xếp hàng chờ cùng với chính hướng bên này đi tới đám người. Mọi người đều thấy nhiều không trách, vừa vặn lại là cuối tuần nghỉ thời gian, Tình Nhạc Thế Giới làm phủ kinh nổi tiếng nhất đại hình công viên trò chơi. Hôm nay đương nhiên là đám đông mãnh liệt, đứng đầu hạng mục bên này thậm chí nhất thời có vẻ có chút chen chúc. Mấy người ngừng ở con tính tương đối trống không biên giác địa phương. Ở tàu lượn siêu tốc xếp hàng khu vực phụ cận, ở sở hân nói xong đề nghị lúc sau. Ba người đều đem tầm mắt đặt ở hôm nay thọ tinh trên người. Chờ đối phương tới làm quyết định, sinh nhật người lớn nhất, bọn họ hôm nay vốn dĩ cũng chính là bồi đối phương ăn sinh nhật. Đương nhiên là ấn đối phương ý tưởng tới, via nhà ma cũng liền ở cách nơi này không xa địa phương. Không quá nghĩ nhiều, Cố Hoài gật gật đầu, nhưng liền ở hắn chuẩn bị muốn nói, hảo thời điểm. Ở cùng bọn họ cực gần khoảng cách lân cận khu vực vang lên một trận tràn ngập sợ hãi tiếng thét. Chói tai, mà này bén nhọn thanh âm tựa như một cái chốt mở. Làm nguyên bản còn đều còn ở biên cùng bằng hữu nói chuyện phiếm biên xếp hàng đám người trong nháy. mắt đi theo náo động lên. Càng nhiều thét chói tai, tiếng la cũng khẩn tiếp sau đó vang lên. Tại đây bên trong hỗn loạn có tiểu hài tử tiếng khóc. Trong lúc nhất thời trường hợp có vẻ cực kỳ hỗn loạn. Không phải đâu, nhìn từ các nơi nhập khẩu vây lại đây mấy chục người thổi kèn thượng cầm bắt mắt dụng cụ cắt gọt. Người, Sở Hân tức khắc sắc mặt biến đến có chút khó coi. Trái tim cũng không tự chủ được đột nhiên thùng thùng thẳng nhảy. Trường hợp như vậy, đừng nói hắn còn chỉ là cái vị thành niên không như thế nào trải qua thế sự cao trung học sinh. Chính là chung quanh các đại nhân, hiện tại cũng là trước mắt khủng hoảng, mỗ mỗ địa phương phát sinh cầm đao đả thương người sự kiện. Này đối đại đa số người mà nói đều còn chỉ là ở báo chí đưa tin mới nghe qua sự tình. Cũng không có chính mình có một ngày cũng sẽ trải qua loại này ác tính sự kiện chuẩn bị tâm lý. Lại nói dĩ vãng báo chí đưa tin phạm tội giả phổ biến đều chỉ là số lượng ít mấy người. Trước mắt như vậy một chút vây lại đây mấy chục hào người, tình huống thật sự làm người mất đi hy vọng, đặc biệt những người này là đem mấy cái xuất khẩu đều cấp ngăn chặn. Thực hiển nhiên đây là cùng nhau có tổ chức có kế hoạch khác tính sự kiện. Thời gian chọn công viên trò chơi lượng người lớn nhất cuối tuần. Mà cụ thể địa điểm chọn đứng đầu hạng mục chi nhất tàu lượn siêu tốc bên này. Du du, trở về mụ mụ nơi này. Tiểu hài tử bị sợ hãi hướng địa phương khác chạy. Một người tuổi trẻ mụ mụ lúc này liền vội vàng vội truy ở sau đó biên. Tiểu hài tử ở chạy thời điểm là biên khóc biên chạy. Không quá xem lộ, vừa vặn liền đánh vào Cố Hoài trên người. Nếu là lối ra không bị lấp kín tình huống, hiện tại trường hợp nhất định là đám người một bên khủng hoảng kêu la một bên tranh nhau hướng xuất. Khẩu chạy trốn, nhưng ở lấy mắt thường có thể thấy được sở hữu xuất khẩu phụ cận đều có cầm dụng cụ cắt gọt người. Đổ ở nơi đó về sau, khu vực nội người ở một trận rối loạn qua đi, hiện tại chỉ có thể càng lúc càng tụ xúc thành một đoàn. Sợ chính mình trở thành cái thứ nhất bị xuống tay mục tiêu. Không có làm đánh vào chính mình trên người tiểu hài tử tiếp tục chạy. Cố Hoài ngồi xổm xuống thân đi nửa ôm lấy đối phương. Vẫn là mới vừa đương mụ mụ không bao lâu nữ nhân trẻ tuổi chạy tới lúc sau cảm kích mà đối Cố Hoài. Gật gật đầu, sau đó chạy nhanh đem tiểu hài tử bế lên đến trong lòng ngực. Tàu lượn siêu tốc bên này chờ khu vực liền lớn như vậy. Mọi người ở khủng hoảng rơi xuống cấp hướng trong biên lui. Chính là lui lui, thực mau cũng liền đến lui không thể lui hoàn cảnh. Chúng ta hôm nay tổng không phải muốn công đạo ở chỗ này đi. Không, chúng ta bên này người so với bọn hắn nhiều a, cùng nhau phản kháng có thể có cơ hội. Đi theo đám người cùng nhau sau này lui. Sở Hân lúc này thanh tuyến cũng không quá vững vàng. Gắp chút âm dung, nói là nói như vậy, nhưng đối mặt mấy chục đem đại khảm đao, ai dám ở như vậy xích thủ không quyền dưới tình huống xông lên phía trước. Sợ không phải sẽ bị loạn đao chém chết, đặc biệt tại đây loại tập thể khủng hoảng bầu không khí hạ. Người phản kháng ý chí sẽ suy nhược, tâm không đồng đều, liền càng miễn bàn cùng nhau phản kháng, trước nhất biên người nọ. Trong tay có thương, Thiệu Dương chỉ ra tiếng nói này một câu. Bị người tễ một chút, lúc này Cố Hoài cảm giác thủ đoạn bị nhà mình Trúc Mã bắt lấy. Đối phương không nói một câu đem hắn hướng phía sau kéo chút. Mà chính mình chắn hắn phía trước, sẽ bảo hộ A Hoài, Thẩm Tuy thanh âm vẫn như cũ vững vàng. Đang nói đồng thời, hắn đem chế trụ thủ đoạn lại khấu khẩn chút. Cùng tàu lượn siêu tốc chờ khu vực bên này giống nhau ở vào một loại trạng thái khẩn cấp. Theo đuôi nhà mình thiếu gia cùng nhau đi vào công viên trò chơi HO phục nhân viên ở tình huống. Phát sinh một khắc cũng là đi theo khẩn cấp hành động lên. Này đó vương bát dê con, lão tứ, lão thất bọn họ mang người tiếp cận không có. Lưu Thành lạnh mặt, trên mặt mang theo rõ ràng lệ khí. Mà ở hắn bên cạnh mặt khác hai người cũng là như thế. Cầm đầu nhân thủ có thương, còn lại nhân thủ thượng có dụng cụ cắt gọt, phía trước cầm kính viễn vọng nữ tính thành viên nhíu. Chặt khởi mi, cách một hồi đột nhiên ra tiếng nói. Cầm thương người kia, bằng không từ ta tới. Từ bên này mái nhà cao tầng đến tàu lượn siêu tốc chờ khu vực bên kia tầm bắn vừa lúc. Thư rớt một người đối Doãn Thu mà nói hoàn toàn không phải việc khó. Lưu Thành đem Cắn Yên ném trên mặt đất, dùng sức nghiền hai hạ, này muốn tới vạn bất đắc dĩ thời điểm mới có thể suy xét. Kính viễn vọng cho ta, bọn họ Cố gia người là muốn sửa đương tuân theo pháp luật lương dân. Vi phạm quy định sự tình không đến vạn bất đắc dĩ không thể làm. Cái này vạn bất đắc dĩ này đây nhà mình thiếu gia hay không có thể bình an không có việc gì làm. Tiêu chuẩn, thấy bên ta nhân viên đã tới gần đến bên kia khu vực. Lưu Thành xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ quan sát hạ tàu lượn siêu tốc chờ khu nội bố trí. Nhìn bên kia một chản đèn treo nói. Đợi lát nữa nghe ta. Doãn Thu ngươi đem cái kia đèn treo lộng xuống dưới. Những người khác liền sấn bọn họ lực chú ý rời đi lúc này đi vào đem người khống chế được tàu. Lượn siêu tốc hạng mục phụ cận khu vực nhân viên an ninh đều đã bị lược đổ. Đến đem chờ khu đám người đều bước đến nhất bên trong tường vây. Này đó cầm dụng cụ cắt gọt chuẩn bị tiến hành cùng nhau ác tính sự kiện nhân viên liền chuẩn bị. Chọn lựa bọn họ cái thứ nhất mục tiêu. Nhưng lúc này một đạo trọng vật tạp lạc thật lớn tiếng vang chợt vang lên. Hoành, đột nhiên không kịp phòng ngừa đột nhiên phát sinh sự tình luôn là sẽ hấp dẫn chú ý. Đèn treo tạp lạc thật lớn tiếng vang làm ở đây tất cả mọi người kinh ngạc một chút. Sôi nổi đem tầm mắt chuyển qua nện xuống tới đèn treo thượng. Mà lúc này từ các nhập khẩu nhanh chóng xâm nhập một đám ăn mặc hắc Âu phục nhân viên đội ngũ. Toàn bộ trường hợp xoay chuyển cơ hồ cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Bên trong cầm trong tay dụng cụ cắt gọt người phần lớn chỉ ba lượng hạ đã bị chế trụ. Mà duy nhất một cái kiềm giữ thương người lúc này trên tay thương đã bị đánh rớt trên mặt đất. Mà hắn sau trên eo chống một phen lạnh băng, tạo hình cùng hắn nguyên lai cầm trong tay chi vật không sai biệt lắm đồ vật. Đứng ở hắn sau lưng hắc Âu phục chậm gì gì mở miệng nói. Đừng lộn xộn, ta hiện tại tuổi lớn, tay không xong, thúc thúc, đều là nhà mình người. Cố Hoài lúc này cũng vi lăng không phản ứng lại đây. Cùng hắn cùng nhau tới phủ kinh không phải mới hơn 20 cá nhân mà thôi. Nhưng hắn cũng biết này hiển nhiên đã không là vấn đề trọng điểm mơ siêu thúc thúc. Ở bên cạnh nghe thấy thiếu niên thanh âm, vốn dĩ liền đối trước mắt tình huống có điểm ngốc Sở Hân hiện tại càng ngốc. Hắn không tưởng sai nói, chính mình này huynh đệ là ở kêu bên kia những cái đó ăn mặc hắc Âu phục người. Đối phương này rốt cuộc là cái gì thần kỳ thân phận lai lịch? Hết chương.